Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1389, chương 1392, Phú Quý Đường. Tốt, Tôn Kỳ Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, một vị y đạo đại sư nhân tình cũng không phải dễ nắm như thế à. Tại một ít trình độ tôi nói, cái này thì tương đương với nhiều nhất mệnh à. Cái kia hạ đại sư ngươi nhưng có lối ra. Tôn Kỳ Phong ngẫm lại hỏi. Tạm thời còn không có. Hạ Minh lắc đầu. Nói. Cái kia hạ đại sư không bằng liền ở tại khu nhà nhỏ này như thế nào. Tôn Kỳ Phong hai mắt tỏa sáng. Nhất thời kích động nói ra. Trong khoảng thời gian này hắn còn tại muốn làm sao cùng Hạ Minh làm sâu sắc giao lưu đâu. Nếu như Hạ Minh ở chỗ này lời nói. Cái kia không còn gì tốt hơn. Hạ Minh có chút do dự, nhìn Tôn Kỳ Phong liếc một chút, đón đến, nói, cái kia chỉ sợ cũng muốn phiền phức Tôn lão. Không phiền phức, không phiền phức, Tôn Kỳ Phong cao hứng nói. Thực Hạ Minh ở chỗ này cũng là có cân nhắc. Dù sao Tôn Kỳ Phong ngay tại Giang Nam thành phố, đối với Giang Nam thành phố võ giả khu vực chỉ sợ vô cùng dài. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh phải ở lại chỗ này nguyên nhân. Hạ Minh đón đến nói. Tôn lão, trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta cùng đi cái này Phú Quý Đường nhìn thấy thế nào. Đối với Phú Quý Đường, Hạ Minh rất ngạc nhiên. Đây chính là võ giả căn cứ. Lại là không biết võ giả căn cứ. Đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Tốt, lão hủ theo ngươi đi nhìn một chút. Tôn Kỳ Phong không có cự tuyệt, có thể cùng Hạ Minh nhiều hơn trao đổi một chút. Hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cự tuyệt? Vậy chúng ta bây giờ liền đi như thế nào? Tôn Kỳ Phong suy nghĩ một chút nói. Tốt, sau đó, Hạ Minh mang theo Bạch Ngưng theo Tôn Kỳ Phong tiến về Phú Quý Đường. Mà về phần be be tiểu nữ hài này. Hạ Minh cũng không biết bị Tôn Kỳ Phong làm đến chỗ nào bên trong đi. Bất quá muốn đến không biết có vấn đề gì. Hạ Minh kinh ngạc lời nói. Tôn Kỳ Phong ở chỗ này lại còn có chính mình chuyên trách tài xế. Bất quá ngẫm lại Tôn Kỳ Phong thân phận. Có cái chuyên trách tài xế ngược lại là cũng không quá đáng. Đối với Tôn Kỳ Phong tìm nói Phú Quý Đường. Không khỏi bắt đầu tưởng tượng lên. Ngẫm lại vĩnh viễn là mỹ hảo. Làm Hạ Minh đi vào Phú Quý Đường về sau. Cái này khiến Hạ Minh thất vọng. Tại hắn tưởng tượng bên trong Phú Quý Đường hẳn là một đầu rộng rãi phi thường đường đi. Cái này không chỉ có như thế, còn cần phải phi thường hào phóng hoa mới đúng. Thế nhưng là khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, khiến Hạ Minh ngơ ngác. Bởi vì hắn trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Bất quá có một chút. Hạ Minh ngược lại là nghĩ đúng. Cái kia chính là con đường này so rất nhiều đường đi đều muốn lớn lên. Trong này có rất nhiều người đều tại làm ăn. Chỉ bất quá có thể trong này làm ăn người. Phần lớn là có bối cảnh người. Đến mức con đường này. Xem ra tại phổ thông bất quá. Bất quá tại cái này phổ thông kiến trúc phía trên, Hạ Minh ngược lại là cảm nhận được một loại cổ lão khí tức. Tựa hồ, nơi này kiến trúc tại thật lâu trước đó liền đã tồn tại. Loại kia phục cổ khí tức, làm cho người cảm thấy mình giống như thật sinh hoạt tại cổ đại. Tốt kiến trúc cổ xưa, nơi này chẳng lẽ vẫn đều không có cải tạo qua sao? Bạch Ngưng nhìn đến đây. Nhịn không được sợ hãi than nói, có thể bảo trì hoàn mỹ như vậy, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, thật là thật không thể tin. Tôn Kỳ Phong cũng là thán tiếng nói, nơi này, tại Minh Triều thời điểm liền đã tồn tại, nghe đồn năm đó, nơi này đã từng là Minh giáo một chỗ cư điểm, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị phát triển thành bây giờ võ giả căn cứ. Năm đó Chu Nguyên Chương tại kế thừa hoàng vị về sau, đã từng hạ lệnh chém giết Minh giáo dạy người. Minh giáo, Chu Nguyên Chương, Bạch Ngưng nghe vậy, kinh ngạc hỏi, Tôn gia gia, ngươi nói trên cái thế giới này thật có minh giáo. Có hay không ta cũng không biết. Tôn Kỳ Phong lắc đầu, nói, tương truyền cũng là như thế truyền thừa. Chu Nguyên Chương bản thân cũng là minh giáo giáo chúng. Tại Minh Triều thời kỳ, minh giáo giáo chúng đông đảo, có thể nói là trải rộng thiên hạ. Năm đó đại nguyên khí số đã hết, minh giáo đại bại đại nguyên. Minh giáo bản thân đề cử ra một vị hoàng đế, muốn sử dụng vị hoàng đế này, vững vàng đem khống Giang Sơn. Bọn họ lại lựa chọn không phải người. Chu Nguyên Chương bởi vì không cam lòng trở thành một cái khôi lỗ, vì vậy vụng trộm bồi dưỡng mình thế lực, từ đó đem những thứ này minh giáo giáo chúng một mẻ hốt gọn, cuối cùng diệt trừ minh giáo, theo mà thành tựu Minh Triều nhất đế. Cái này phú quý đường, lại còn có loại thuyết pháp này. Bạch Ngưng xem như lớn lên không chấp nhặt. Người biết vì cái gì nơi này muốn gọi phú quý đường sao? Vì cái gì? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì tại Chu Nguyên Chương tuổi nhỏ thời điểm, gia cảnh nghèo khó, tăng thêm hắn cái này cùng nhau đi tới Khảm Long Đong Khả, cuối cùng trở thành Minh Triều nhất đế. Cho nên, nơi này mới lại được xưng là Phú Quý Đường. Phú Quý Đường cũng có cá chép vượt long môn ý tứ. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, nói, cái này đặt tên người, ngược lại là hội lên. Đúng vậy à, Tôn Kỳ Phong cười cười, không có nói cái gì, mà chỉ nói, chúng ta đi vào chung nhìn thấy thế nào. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Giờ khắc này Bạch Ngưng nhịn không được hỏi, đối với các ngươi trước đó nói người võ giả kia, không phải là võ lâm cao thủ à? Ha ha, Tôn Kỳ Phong mỉm cười, cũng không có xuất khẩu giải thích, đến mức Hạ Minh cũng là cười nhạt một tiếng, không có đi giải thích là cái gì. Hắn cảm giác Bạch Ngưng vẫn là cái gì cũng không cần biết tốt. Dù sao cái này căn bản là hai thế giới, biết qua đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta đi vào đi. Tôn Kỳ Phong thanh âm hạ xuống, thì hướng về bên trong chậm rãi đi đến. Hạ Minh cũng là đuổi sát mà lên. Đến mức Bạch Ngưng thì là nhịn không được mắng. Hạ Minh, ngươi cái quỷ hẹp hòi, không phải liền là hỏi ngươi một câu sao? Ngươi vậy mà đều không trả lời ta, thật sự là quá đáng giận. Vừa vào Phú Quý Đường, cái này khiến Hạ Minh thì cảm nhận được một loại không giống nhau bầu không khí. Ở chỗ này có không ít người, có điều Hạ Minh có thể cảm giác được, người ở đây thực lực đều có chút yếu. Cái này khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Hắn thậm chí cảm giác, trong này rất nhiều người đều là minh kình, ám kình người, đến mức hóa kình người, đều vô cùng ít thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không cảm giác nơi này cao thủ không nhiều? Tôn Kỳ Phong tựa hồ phát giác được Hạ Minh dị dạng, hỏi, thật là cảm thấy có chút kỳ quái. Hạ Minh gật gật đầu, cảm giác thực lực bọn hắn nhược điểm, có thể tấn cấp hoàng cấp cao thủ người, đều là thiên tài, đến mức huyền cấp, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài. Địa cấp, chỉ có những lão quái vật kia. Thiên cấp, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại đi. Tôn Kỳ Phong ngẫm lại thuận miệng giải thích nói. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có cảm giác kỳ quái. Dù sao bây giờ xã hội là cấm võ, đến với quốc gia đến đỡ võ thuật, rất nhiều thứ đều chỉ có biểu diễn tính. Cái gì mới là võ thuật? Võ thuật chủ sát phạt, có thể giết người mới là võ thuật. Võ thuật chỉ giết người không biểu diễn, cùng bây giờ võ thuật chỉ biểu diễn không giết người, thì hình thành so sánh rõ ràng. Không đọa lạc đều không có thiên lý. Đây cũng là vì cái gì võ thuật không có đất dụng võ nguyên nhân. Người suy nghĩ một chút, tại một cái thế giới hòa bình, còn có người hội nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng hội học võ loại này việc cực. Rất hiển nhiên không nguyện ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.